Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 77, Lưỡng Tuyến Tác Chiến. Chiến tranh giữa các vì sao sự tình giao cho Thiên Kiếm Cục. Nhưng địa cầu nội bộ sự tình Thần Mâu Cục phải xuất mã. Quyết cùng với một đám mạng lưới cao thủ bắt đầu ở trên Internet tìm kiếm Ultron tung tích. Cùng lúc đó Peggy Carter sai khiến đặc công đi tới còn lại Tony Stark sản nghiệp đến tìm kiếm. Bảo đảm không có bị Ultron nhân cơ hội khống chế. Scarlet Witch, Polaris, Blink mấy người cũng theo hành động. Tô Phục đi thẳng tới Tony Stark biệt thự bờ biển. Bởi vì không có Gen Can, sự tình vì lẽ đó biệt thự bờ biển cũng không có bị công kích. Tony Stark cũng không có làm mang tính tiêu chí biểu trưng là Stark cao ốc. Tiến vào biệt thự Tô Phục liền phát hiện Jarvis đã triệt để ló cao. Sở hữu bảo an trình tự cũng bị triệt tiêu. Đi tới hạ tầng phòng thí nghiệm, Tô Phục có thể nhìn thấy rất nhiều tự động hóa chế tác Ultron robot thiết bị. Không có khống chế nơi này sao? Tô Phục tiện tay lấy ra cái nhỏ thiết bị đặt ở phía trên. Một bên khác Quake rất nhanh đo lường lên. Không có phát hiện Ultron dấu hiệu. Quake trả lời. Hừm, tiếp tục tìm đi. Tô Phục ứng một tiếng phất tay đem biệt thự bờ biển trực tiếp kéo vào dị không gian. Dù sao cũng là Tony Stark xào huyệt. Coi như Ultron hiện tại không có tại nơi này cũng có thể là sẽ đến. Vứt vào dị không gian bên trong ổn thỏa điểm. Ở trên Internet muốn đánh bại hoặc là bắt lấy Ultron rất khó. Trong phim ảnh là nắm giữ đồng dạng năng lực Vision nhốt lại Ultron lúc này mới có cơ hội triệt để đánh bại nó, nhưng hiện tại cũng không có có Vision. Tâm linh bảo thạch chính mình mới vừa dung hợp, nên còn không làm được ở trên Internet làm mưa làm gió. Nhưng Tô Phục có bản thân làm phương pháp. Tuy nhiên làm phương pháp có chút bài cũ nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Trên trái đất Thần Mâu Cục cùng với Tô Phục tìm kiếm lấy Ultron tam tích. Trong vũ trụ, trận chiến đầu tiên Jay đã cùng Ronan khai chiến. Nói cho đúng là theo Ultron quân đoàn khai chiến. Tinh thần ưng, Nebula, Captain Marvel chờ chút từng người tấn công. Đồng thời sở hữu chiến hạm bắt đầu phát động công kích. Ngươi tới ta đi, kịch liệt vạn phần, Captain Marvel một quyền đánh nát một cái Ultron robot đầu tiện tay đem nó ném đi đồng thời hướng về. Ronan chiến hạm xông tới, nàng muốn phương pháp rất đơn giản, chỉ có đánh bại Ronan lần này chiến tranh mới có thể kết thúc. Captain Marvel, tạm thời đừng đi công kích đối phương chiến hạm, trước tiên tiêu diệt Ultron quân đoàn. Đem giữa bầu trời Ultron quân đoàn toàn bộ tiêu diệt, Ultron cũng chỉ có thể trở lại địa cầu đi, đến thời điểm mới tốt giải quyết triệt để. Brand đặc công thông chi Captain Marvel. Captain Marvel ứng một tiếng rất nhanh thay đổi phương hướng lần thứ hai tiến công lên Ultron quân. Đoạn, Ronan chiến hạm phòng ngự cùng công kích hệ thống một lần nữa login. Bắt đầu một mặt tiến lên một mặt nổ súng chuẩn bị phá tan trận thứ nhất dây. Nhất cấp năng lượng pháo chuẩn bị. Mục tiêu, đối phương chiến hạm năng lượng cháo. Phóng ra, theo Brand đặc công mệnh lệnh. Trên trái đất Thiên Kiếm Cục trụ sở. Năng lượng pháo như cự đại chói mắt cột sáng gào thét mà ra. Nhất cấp năng lượng pháo. Chính là trước Quake đề nghị muốn dùng đến oanh tam xoa kích building bất quá đó là nhỏ nhất uy lực. Hôm nay là công suất lớn nhất. Công kích lộ tuyến cũng đã dọn dẹp ra đến. Năng lượng pháo từ địa cầu lao ra đại khí tầng. Xuyên qua trận thứ hai dây thái không chạm. Lướt qua trận thứ nhất dây trực tiếp đánh về Ronan chiến hạm. Trong quá trình này trên đường Ultron robot căn bản vô pháp chống đối trực tiếp bị nghiền ép nát tan. Cuối cùng oanh một tiếng đánh trúng Ronan chiến hạm. Cự đại trùng kích lực để chiến hạm kịch liệt lay động. Năng lượng cháo ở mấy giây hậu chuyện đến dạn nứt thanh âm. Năng lượng cháo nát, năng lượng pháo cũng biến mất theo. Chiến hạm bị đánh lui mấy ngàn mét. Vụt, năng lượng cháo xuất hiện lần nữa, chiến hạm tiếp tục hướng phía trước. Xem ra này năng lượng che đậy phòng ngự cũng không có mạnh như vậy. Nhất cấp năng lượng pháo tiếp tục phóng ra, không cho phép đối phương chiến hạm tiến lên trước một bước. Những người còn lại tận lực nhanh chóng tiêu diệt Ultron robot. Brand đặc công hừ lạnh một tiếng buông lỏng. Đây mới là nhất cấp năng lượng pháo mà thôi. Thần môn hiện nay năng lượng cao nhất đo pháo cấp, thế nhưng là cấp 5. Đó là có thể phá hủy một cái tinh cầu uy lực. Có cái này sức lực tự nhiên cũng là ung dung nhiều. Vì lẽ đó Brand đặc công hiện tại trái lại không vội vã lập tức giải quyết Ronan. Trước tiên giải quyết Ultron, sau đó để cho mình nhiều người điểm đánh với kinh nghiệm. Liên tiếp mấy lần năng lượng pháo, Ronan tự nhiên nhìn ra đối phương mục đích, vì lẽ đó tạm thời đình chỉ trùng kích. Mà là phái ra tiểu hình chiến hạm bắt đầu phát động tiến công. Trận thứ nhất giây, năng lượng cháo tự nhiên cũng thuận theo mở ra. Nhưng vấn đề là bởi vì chưa lại năng lượng pháo lộ tuyến trục bánh xe biến tốc. Loại này tiểu hình chiến hạm liền không dễ như vậy ngăn cản. Nắm giữ năng lực hoạt động siêu cấp anh hùng lại đang đối phó Ultron, vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ có hơi vô pháp ứng đối. Bất quá rất nhanh sẽ nhìn thấy từng chiếc ngôi sao mới chiến cơ từ trận chiến thứ hai. Dây bay đến bắt đầu công kích tới những cái tiểu hình chiến hạm. Nếu như cần phóng ra năng lượng pháo, ngôi sao mới chiến cơ có thể linh hoạt né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn tình hình trận chiến tiêu chuẩn, bất quá Ultron robot số lượng cũng tại giảm mạnh. Rốt cục cái cuối cùng Ultron robot bị tinh thần ưng phá hủy. Tin tức tặng lại đến Tô Phục nơi này. Tô Phục thông chi Brand tạm thời đình chỉ năng lượng pháo công kích. Vừa vặn Brand cũng dự định bắt đầu thử nghiệm còn lại giao chiến phương thức. Xử lý thỏa đáng, Tô Phục hít sâu một cái, phất tay mở cửa. Môn trên đất sau khi xuất hiện bắt đầu nhanh chóng kéo dài. Lớn lên, bị môn đụng chạm lấy đồ đạc sở hữu cũng trong nháy mắt kéo vào đến dị không gian. Môn phạm vi càng lúc càng lớn, đường đi, thành thị, xe hơi, đoàn người, phảng phất không có đường kính. Đây là cái gì a? Trời ạ, này sao lại thế này? Trong khoảng thời gian ngắn kinh hoàng âm thanh bốn lên, rất nhanh sẽ có người biết rõ đây là Tô Phục thủ bút. Hắn tựa hồ chính khống chế cái này cánh cửa thôn phệ toàn bộ địa cầu. Tuy nhiên còn vẫn có chút kinh hoàng. Thế nhưng từ đối với Tô Phục tín nhiệm, vì lẽ đó bị nhét vào đến dị không gian người đến cũng không có nhiều thất kinh, chỉ là hiếu kỳ theo khó hiểu không biết Tô Phục phải làm gì. Tô Phục phải làm gì? Hắn chính là muốn đem chọn cái địa cầu nhét vào đến dị không gian. Một khi tiến vào dị không gian chính mình là có thể dùng Reality Stone tiêu trừ mạng lưới tồn tại. Ultron ở mạng lưới bên trong không phải là có mặt khắp nơi sao? Vậy ta liền rút ngắn mạng lưới vị trí, bước đến ngươi hiện thân. Quả doa doa Nomi cực hạn phạm vi lớn bao nhiêu Tô Phục vẫn đúng là không rõ ràng. Bởi vì xưa nay chưa có thử qua, thế nhưng Tô Phục cảm thấy cũng không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.